Chương 1023, ma pháp thiếu nữ cùng S cờ tờ. Chứng mặn cùng dị thế giới người xâm lăng. Ba càng cầu toàn đặt. Trái cây nghe thấy ngữ khí quỷ dị của tỷ dồ gà, nhìn lấy trên mặt hắn tức cười thẳng hề trang điểm ra mặt, trong mắt hạ lỷ quỷ đông nhiên thoáng qua một luồng điên cuồng, dơ lên trong tay gậy bóng kim loại liền hướng hắn mánh đập xuống. Đáng chết người điên chết đi cho ta. Ừ, hỉ dồ cả ánh mắt động một cái, toàn thân cao thấp dường như căn bản không có động. Hạ lỷ quỷ cũng chỉ thấy banh trong tay bổng bị một cổ cự lực chợt kéo một cái trong nháy mắt rời khỏi tay, bạch gậy bóng giống như dài ánh. Mắt, khinh phiêu phiêu rơi vào trong tay tỷ dồ gà. Hắn đem gậy bóng đặt dưới lỗ mũi mặt người một cái, nhìn về bên trong ánh mắt của hạ lỷ quỷ đã nhiều hơn một tia tán thưởng. Ha ha, ngươi dùng cây gậy này kết quả đánh nát bao nhiêu người đầu lâu rồi hả? Phía trên não cùng mùi máu tanh kích thích ta đều nhanh hương phân. Nói xong lời cuối cùng, thì dồ cả vừa cẩn thận mà quan sát một chút hạ lỷ quỷ, dường như tại đánh giá nàng cần phải bao lâu mới có thể lớn lên thành một viên thành thục trái cây. Ha ha, ngươi quả nhiên 14 giống như ta nghĩ là... Người điên đã mất đi vũ khí sau, hạ lỷ quỳn dường như tỉnh táo một chút. Nhưng là, nàng đỗng nhiên lại tố chất thần kinh mà nở nụ cười. Hắc hắc hắc, chẳng lẽ ta thật sự mệnh trùng chú định cùng các ngươi loại người điên này có duyên phận, dù là đến một cái thế giới khác đều có thể đụng lên một cái thế giới khác. Hỉ rổ cả khỏe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ nghe được chuyện thú vị gì. Nhưng liền tại trước khi chuẩn bị đặt câu hỏi, ánh mắt hắn đỗng nhiên biến đổi, vừa nghiêng đầu, chỉ thấy theo ngoài cửa sổ xa xa lại bắn tới một viên đạn hỏa tiễn ầm bên ngoài biệt thự của ẩn. Nghe thấy chứng mặn yêu cầu mình giúp hắn phản lão hoàn đồng, Black phải đảo nhất thời chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp. Thật ra thì, mới vừa rồi nàng liền có ý nghĩ này. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, luôn luôn tại trong cục đều lấy con người sắt đá hình tượng gặp người cục trưởng, lại có thể cũng sẽ ở trước mặt nàng, lộ ra như vậy mềm yếu một mặt. Chú ý tới ánh mắt của Black phải đập tựa hồ có chút không đúng. Chứng mặn cười khổ một tiếng, cũng không có giải thích. Trầm mặc mấy giây, Black phải đảo khẽ thở dài một cái, tiến lên mấy bước, nắm lên tay chứng mặn, ngón trỏ phải đầu ngón tay, giống như kim nhọn đâm vào da của hắn. A, giống như bị lôi điện đánh trúng, chứng mặn cả người đều kịch liệt run rẩy, ánh mắt cũng không mở ra được. Nhưng mở y chu cờ giây sau, nếp nhăn trên gương mặt của hắn rõ ràng bắt đầu biến mất. Bởi vì tuổi già mà tùng tùng khoa khoa da thịt cũng biến thành căng thẳng. Chờ đến bờ lách vái đào đẩy ra sau, chứng mặn mới thở ra một hơi thật dài, mở mắt. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn về phía mình tay, sau đó trên mặt lập tức hiện ra một vẻ khiếp sợ. Nguyên lai trên tay hắn đã sớm dài ra không ít da đốm ngồi, chỉ là bởi vì màu da duyên cớ cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ những thứ này da đốm ngồi đều biến mất hết đến sạch sẽ không chút tạp chất. Hơn nữa, chứng mặn còn có thể cảm giác được, tình trạng thân thể của mình cũng rất là cải thiện, mặc dù còn kém rất rất xa lúc còn trẻ, nhưng ít ra đã tiếp cận trung niên tài nghệ. Cảm kích nhìn Black Phái Đào một cái, trong đầu của chứng mặn bỗng nhiên lại có một ít sợ hãi. Bọn họ hôm nay chỉ là lần đầu tiên tới rút thưởng, liền rút được thần kỳ như vậy phần thưởng. Nếu như ngày sau còn có thể nhiều rút ra mấy lần, vậy còn thôi đi. Nghĩ tới đây, chứng mặn đột nhiên cảm giác được mình đã mù hơn mấy năm, con mắt kia lại bắt đầu mơ hồ đau. Mặc dù biết cái này là ảo giác, hắn vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ai dám nói, nơi này liền không có cái loại này có thể để cho hắn lần nữa dài ra ánh mắt phần thưởng. Đây nhìn thấy chứng mặn đứng tại chỗ dường như phi thường bộ dáng kích động, Black phải đập trong lòng cũng có chút than thở, không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lucy một chút. Mặc dù nàng đến bây giờ còn không làm rõ ràng thần này bí nữ hài lai lịch, nhưng là nếu như không có trợ giúp của nàng, chính mình đối với Hozhnomi khai phá, tuyệt đối không có khả năng thoang cái liền trưởng thành đến nước này. Nhưng là Black Phái Đảo vừa nghiêng đầu, liền phát hiện Lucy còn giơ điện thoại di động, không ngừng mà đối với nàng chụp hình. Nàng cái này mới phản ứng được, trên người mình còn ăn mặc cái loại này xấu hổ ma pháp thiếu nữ trang đây. Ô, liền vội vàng cơ múa một cái ma trượng trong tay, giải trừ ma pháp thiếu nữ biến thân, Black phải đáo lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Bất quá biến trở về sau, mới vừa rồi cái kia cổ tràn ngập ở trong người ma lực, dường như cũng biến mất sạch sẽ. Nhận ra được một điểm này sau, Black phải đáo lại có một chút thất lạc. Đang lúc này, vần ung dung thanh âm lại vang lên, nạ tạ xạ tiểu thư, nếu như ngươi thật sự không thích ma pháp thiếu nữ này biến thân. Như thế nếu như gặp cường địch không cách nào giải quyết, ngươi liền sử dụng trong tay tấm cờ lạt cạt kia đi. Cờ lạt cạt thần sắc khẽ động, Black phải đập túi đầu nhìn một chút tấm kia gì đỡ thẻ, trong lòng lại xông ra một phen hiếu kỳ. Cái này mở đỡ xạ biến thân, lại nắm giữ dạng năng lực gì có thể hay không cùng ma pháp thiếu nữ đó xấu hổ nghĩ đến đây cái, trong lòng nàng lại có chút thấp thỏm. Ở nơi này lung túng, điện thoại di động của chứng mạn vang lên, hắn vừa tiếp xúc nghe, ánh mắt chính là rét một cái nguyên lai, cái đó thằn lằn quái bỗng nhiên bắt đầu hướng một cái phương hướng chạy thật nhanh đã liên tục đi tới vài chục km nếu như không cách nào ngăn cản nó. Mấy giờ sau, cái này bất tử quái thú liền đem xông vào sa mạc ranh giới một thành phố bên trong nghiêng đầu nhìn một chút túi đầu không nói bờ lách vai đảo, chứng mạn trong lòng đỗng nhiên lại xông ra một tia hy vọng, có lẽ dùng ma pháp thiếu nữ sức mạnh, có thể giết chết cái đó quỷ dị thằn lằn quái nghĩ tới đây, hắn cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp hướng ẩn gật đầu cáo biệt, cầm lên trên bàn mặt nạ quỷ ảnh, liền dẫn nạ tạ xạ cùng cổ rộ vội vã rời đi. Mới vừa đi ra trang viên, điện thoại di động của chứng mặn lại vang lên, hắn một nhìn số điện thoại gọi đến, ánh mắt liền trở nên có chút kỳ quái, sau khi nhận nghe, khẽ thở dài một cái, phờ răng, ngươi có chuyện gì trong điện thoại di động? Chuyển đến một người trung niên đè xuống thanh âm thống khổ, Nita gặp được một nam một nữ hai người bọn họ khả năng là tới từ ở thế giới khác nghe lời này một cái, trong mắt chứng mạn lập tức bắn ra hàn mang dị thế giới chẳng lẽ là người xâm lăng.